Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 428, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều cách để mở mắt âm dương, phương pháp của mật tông tương đối nặng đô, sau khi ăn ngũ hương của thượng sư có thể nhìn thấy được trong vài ngày, khi người quá suy yếu, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy. Còn có nước, mắt châu, nước không dễ, nhưng cô và người hữu duyên cách nhau quá xa, đối phương cũng không có thứ gì tương tự như nước mắt châu, chỉ có thể tìm chu sa giấy vàng vẽ bùa cho cô ấy, tạm thời mở mắt âm dương cho cô ấy. Cô đang định đứng dậy đi mua đồ, lúc này, Động Minh Tinh Quân bên tay phải đột nhiên mỉm cười, lông mày cong cong, mở thiên nhãn sao, ta có thể mở cho cô ấy. Giọng nói vốn dĩ rất trong trẻo của y, vô thức dùng thần âm, vang vọng trong phòng livestream, khán giả lần đầu tiên nghe thấy thần âm. Không ít người tại chỗ sững sờ, rơi vào cảnh giới huyền diệu khó tả, rất lâu sau mới bình tĩnh lại. Vừa rồi có một ông lão nói chuyện, bây giờ lại có một anh trai nhỏ nói chuyện. Xung quanh streamer có rất nhiều người, hay thì hay thật, chỉ là kiểu không miêu tả được, kỳ lạ, nghe xong cảm giác đầu óc trống rỗng. Thêm một người nữa, cái này còn hay hơn cả hiệu ứng âm thanh KTV, truyền âm trong thung lũng. Không giấu gì mọi người, tôi bây giờ đã rơi vào trạng thái hiền triết. Trợ lý, nhỏ này chắc hẳn là một đại sư niệm kinh nhỉ. Mọi người chắc chắn là trợ lý, không phải là bạn trai sao? Đầu chó, đừng mà, tôi là fan sự nghiệp của streamer, ai cũng không xứng với cô ấy. Cô ấy là của chung mọi người. 3 phút, tôi muốn biết toàn bộ thông tin của anh ấy, đừng ép tôi quỳ xuống. Cầu xin bạn, An Như cố nhìn những bình luận này. Ánh mắt khẽ lóe lên. Pháp sư có năng lực đặc biệt mạnh khi tụng kinh, có thể khiến đầu óc người ta trống rỗng, rơi vào thế giới huyền diệu. Huống chi là thần tiên chân chính, năng lượng của họ quá mạnh, giọng nói đã sớm trở thành phương tiện truyền bá. Năng lượng, cô nói vào micro, nói là trợ lý cũng không sai, bên tôi mới đến 2 người, họ muốn học hỏi tôi một thời gian. Khán giả bừng tỉnh đại ngộ, đây chẳng phải là đồ đệ sao? Rất nhiều streamer lớn sau khi nổi tiếng sẽ nâng đỡ người mới, coi như là chuyện rất phổ biến trong giới. Không ít người hỏi thăm phòng livestream của họ trong bình luận, An Như cố thuật lại những gì khán giả nói cho hai người họ nghe. Tuy nhiên, Động Minh Tinh Quân lại thiếu hứng thú, từ chối livestream ngay. Bây giờ, chức năng của Bắc Đầu Cửu Tinh là giải ách ban phúc bảo vệ con. Người không giỏi về thuật số, là một lão cổ hủ. Y đã xem một lúc lâu, vẫn chưa thích nghi được với phương thức hoàn toàn mới này, càng thích giao tiếp trực tiếp với con người hơn. An Như có lượt nghĩ, bây giờ đã có nhà ma và nhà yêu quái, chi bằng lại mở thêm một nhà thần tiên. Bây giờ livestream của cô nổi tiếng khắp cả nước, đạo quán mỗi ngày đều chật kín người, người đông nghịt, nhưng cô phân thân, mỗi ngày nhiều nhất chỉ xem được 5 quẻ, một quẻ khó cầu. Có người gặp chuyện khó khăn, lại không bốc thăm chúng tư cách xem bói, chỉ có thể thất vọng rời đi. Vì hai người bọn họ muốn học cách xử lý quan hệ nam nữ như vậy, chi bằng giao việc mình không làm cho họ. Họ có thể toại nguyện, người của cục quản lý đặc biệt cũng không cần lo lắng bọn họ gây chuyện. Thế giới mà tất cả mọi người đều có lợi đã đạt thành. Cô quyết định, sau khi offline sẽ nói chuyện với hai người. An Như cố đưa ngày tháng năm sinh của người hữu duyên cho Động Minh Tinh Quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động Minh Tinh Quân chỉ liếc mắt một cái, sau đó phất tay áo. Người hữu duyên đang run rẩy bên kia, trước mắt đột nhiên như có một lớp vải mỏng được vén lên, màu sắc dần dần phai nhạt, biến thành màu trắng xám. Trương Thiên Sư bên cạnh thấy vậy, nhịn không được mà tấm tắc khen ngợi. Năng lực của người thật sự là phi phàm. Bị khen ngợi, trên mặt Động Minh Tinh Quân nhịn không được mà lộ ra nụ cười, chút kỹ xảo vặt, không đáng nhắc tới, ta đã từng mở thiên nhãn cho rất nhiều người. Động Minh Tinh Quân, người như tên gọi, có thể nhìn thấu mọi hư vọng. Tùy ý ban phúc, đã có thể khiến người ta mở thiên nhãn, nhìn thấy một thế giới khác. Trương Thiên Sư hâm mộ năng lực của y, ông không phải là người có mắt âm dương bẩm sinh. Muốn xử lý yêu ma quỷ quái chỉ có thể dựa vào việc khai nhãn sau khi sinh. Cách Trương